Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 31, 31, bộ lọc nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo lúc đó bẩn đến mức không thể phân biệt màu sắc. Năm thứ hai của thế giới hậu tận thế thì mưa to hàng ngày. Nhưng quần áo không bao giờ khô tông thế giới này. Khi có điều kiện, vẫn nên chọn giặt rửa tiết kiệm năng lượng. Dù sao nước có thể tái sử dụng. Cô mua một bộ hệ thống lọc và tái chế nước hoàn chỉnh. Máy lọc nước, máy lọc siêu lọc, máy lọc nước đầu vòi. Máy lọc do thẩm thấu ngược và phụ kiện lõi lọc sử dụng được trong 10 năm, lắp đặt lọc từ trong ra ngoài, có thể lọc bỏ cả vi sinh vật nhỏ. 4 bể chứa nước thương mại và hệ thống lọc tuần hoàn đã tốn tổng cộng 10 vạn. Mưa lớn năm thứ hai của tận thế tuy khiến thế giới tạm thời không thiếu nước, nhưng cũng phát sinh ra một giống loài mới, hồng tuyến trùng, xuất hiện cùng với cơn mưa lớn. Năm thứ hai nói là mưa, không bằng nói là mưa trùng mới đúng, toàn thân màu đỏ. Hai đầu màu đen, lớn nhất có vài cm, nhỏ nhất chỉ vài mm. Chúng rất mảnh, dày hơn sợi tóc một chút, chỉ cần có nước là có thể sống và sinh sôi. Mưa rơi xuống một nửa đều là loài trùng này, còn thích nhảy lung tung. Khiến mỗi lần mở vòi nước đều là trùng. Bạn nghĩ hồng tuyến trùng trở thành thảm họa à? Ha ha, quá ngây thơ. Bạn có tin người dân Hoa Hạ có thể ăn một loài đến mức gần như tuyệt chủng không? Không biết ở Úc, Mỹ và các nước khác thế nào, nhưng sau đó hồng tuyến trùng đã cứu sống hàng tỷ người Hoa Hạ. Năm đó bạn có thể thấy vô số người hàng ngày bắt và thu gom hồng tuyến trùng. Bắt từ trên người, dùng thao hứng, đi đến khu vực lũ lụt ngạn, đem nộp cho chính phủ tính theo cm, lấy điểm đổi lấy hồng tuyến trùng nướng, xào, chiên các loại hương vị. Hương vị không ngon, người già và trẻ nhỏ hàng xóm đều đưa ra nhận xét tiêu cực. Nói là không phủ lớp lòng trắng trứng. Kiếp này, Tịnh Thù không muốn sống cuộc sống mặc quần áo ẩm mốc nuôi trùng. Có thể bất cứ lúc nào bắt vài con hồng tuyến trùng từ trên người nhét vào miệng là món ăn vặt. Cô muốn ngăn chặn tất cả hồng tuyến trùng ở bên ngoài biệt thự. Không muốn khi uống nước lại phải lọc đi lọc lại trứng trùng trong nước. Đun sôi nước đi đun sôi lại mà vẫn có hồng tuyến trùng. Vì vậy, tiền chi ra này đáng giá. Cô tiếp tục mua máy làm đá tự động thương mại. Máy tuốt hạt đa năng nhỏ gọn, đậu tương, lúa mì, kê, ngô, cải dầu, đậu nành, ngô đều có thể sử dụng. Sau này trồng lúa mì, lúa gạo cũng có thể tuốt hạt. Tận thế không có điện nhưng có thể tự phát điện, nhưng nếu không mua máy móc thì sau này không làm được. Cách chương.